Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 131, DM thủy chảy đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Dạ Huyền cố ý đem hai chữ thật sự nhấn mạnh, bất quá Tiếu Dao cũng không nghe ra tới. Ho nhẹ, làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Kia đương nhiên, tôi không phải đã sớm cho Quân Tư Thiêu thấy tấm lòng rồi sao? Lo lắng nói nhiều, sai cũng nhiều. Tiếu Dao không hề hỏi nhiều, lại lần nữa ngậm lên quy đầu nam nhân. Có thể là bởi vì vừa rồi đã thích ứng, cũng có thể là bị dọa. Sức lực há mồm cũng lớn chút, cư nhiên lập tức đem quy đầu nam nhân ngậm ở trong miệng. Thời gian hẳn là còn kịp, Quân Tư Thiếu cũng sẽ không cố ý để Mặc Thiếu thấy bọn họ đi. Hơn nữa, Tiếu Dao rất rõ ràng, nếu là hôm nay không hoàn toàn nhiệm vụ, tiếp theo chỉ sợ không biết phải chờ tới khi nào, mà Tiếu Dao cũng chỉ có thời hạn 2 ngày. Cho dù là chọc Tần Mặc sinh khí, vì anh tử, mình bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngô, đầu đi xuống tìm tòi. Cô y tê át yêu ta, tê nam nhân thiếu chút nữa chọc đến trong cổ họng. Tiếu Dao không ngăn được kêu dê y. Côn thịt quá lớn, cũng quá dài, gấp không được, cô cần thiết phải từ từ ngậm. Ba, một tiếng, Tiếu Dao lại lần nữa đem cô y tê hát yêu ta, tê trong miệng rút ra tới, đôi tay lại dính một ít nước miếng. Hai tay ôm cô y tê hát yêu ta, tê không ngừng loát động, thực mau lại đem quy đầu ngậm lên. Ngô, ngô, trong phòng thường thường sẽ nghe thấy nữ nhân phát ra một chút thanh âm. Ngay từ đầu là thuần túy thống khổ, chậm rãi liền biến thành tiếng dê y gì. Ăn côn thịt lớn, tiểu huyệt Tiếu Dao thực nhanh có thủy trào ra. Tuy rằng đã được dự định, nhưng cái cảm giác hư không này càng thêm bành trướng, làm Tiếu Dao bắt đầu có chút khống chế không được chính mình xúc động. Côn thịt lớn như vậy, dùng để lấp đầy tiểu tao huyệt của mình, hẳn là sẽ thực thoải mái đi. Ngô, ân, ếch, ân, thủy liễu dọc theo hai chân chảy xuống đi. Tiếu Dao thật sự rất muốn đứng lên, trực tiếp ngồi ở chê y côn thịt. Ngay từ đầu Tiếu Dao cho rằng đêm nay có thể chạy thoát khỏi việc bị thao huyệt mà cảm thấy may mắn. Thực nhanh đã bị tiêu biến hầu như không còn. Tiểu huyệt thật sự rất khó chịu. Quan trọng nhất chính là Tiếu Dao không biết nam nhân này đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể buông tha cô. Có lẽ chỉ là qua mười mấy phút, nhưng nữ hài đang ăn côn thịt, cảm thấy như là qua nửa thế kỷ rồi a, ăn côn thịt sống vốn dĩ đã không dễ dàng, hơn nữa còn thân thể hư không. Tiếu Dao hoài nghi Quân Dạ Huyền lại không bắn, ngay cả cô cũng muốn hư luôn rồi. Thủy chảy đầy đất, không biết mình còn có bao nhiêu nước trong cơ thể nữa. Lại lần nữa đem côn thịt lớn từ trong miệng phun ra. Nhìn chê y côn thịt loạn một mảnh, Tiếu Dao ngước mắt nhìn Quân Dạ Huyền. Tứ thiếu, anh, này a, Tiếu Dao đáng thương, thật sự không phải giả vờ. Ăn thịt bổng, so với bị thao huyệt còn vất vả hơn nhiều. Ít nhất là hiện tại Tiếu Dao cảm thấy như vậy. Cúi đầu nhìn nữ nhân ngồi xổm dưới háng mình, thân thể sáng trắng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khóe miệng thậm chí có chút sưng đỏ. Quân Dạ Huyền đột nhiên cảm thấy có một dòng điện giật từ sau lưng, nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Cô y tê hết yêu ta, tê trong tay run rẩy, không giống bộ dáng vừa nãy, luôn cứng đờ lãnh khốc. Tiếu Dao tựa như thấy chút hy vọng. Ngô, không chờ nam nhân nói cái gì, cô lại lần nữa há mồm ngậm lên, thậm chí nháy mắt bắt lấy đồ vật đáng yêu kia. Chê y dưới hoạt động, cô sắp thành công có phải hay không? Nhất định có thể, hết thảy muốn đặt việc hoàn thành nhiệm vụ lên chê y đầu. Tiếu Dao, đừng miên man suy nghĩ, đêm nay nhất định thành công. Chỉ cần bắt được tê Iota IHD Iota Quân Tư Thiếu, anh tử liền được cứu rồi. Động tác chê y tay càng lúc càng nhanh, vận động chê y dưới cùng lúc. Tiếu Dao còn không quên dùng đầu lưỡi đi ca iota siết thích quy đầu nam nhân. Đột nhiên, Quân Dạ Huyền một chân đem bàn làm việc đại khái đá xa nửa mét. Cúi người đi xuống, bắt được hai y hũ hát xa nữ nhân. Côn thịt lần đầu tiên bị nữ nhân chơi. Hơn nữa vẫn là thân thể của nữ nhân không sạch sẽ. Quân Dạ Huyền không nghĩ tới việc bắn tinh. Nhưng, nhìn đến khuôn mặt vô tội thanh thuần này, còn có động tác cứng đờ kia, hắn rốt cuộc nhịn không được. Cách chương.